thanh quang lóe lên, trong nháy mắt bao lấy quả cà chua màu đỏ. Hai thứ màu đỏ gì đó từ trong thanh quang rớt ra. Các giám khảo giật mình chứng kiến, không ngờ lại là vỏ cà chua, vỏ vô cùng hoàn chỉnh, chỉ có một lỗ hổng. Dùng dao gọt vỏ cà chua, công phu này khiến các giám khảo giật mình há to miệng. Nước quả màu đỏ từ trong không trung rót vào nồi băng đang tràn ngập hỏa diễm. Cà chua dưới tác dụng của ngạo thiên đao đã biến thành nước cà chua. Sau khi được tẩm gia vị, nước cà chua nhanh chóng dung nhập vào trong ngọn lửa. Nồi băng trong tay Niệm Băng rung nhẹ một chút, nước cà chua trong nồi lập tức tung lên. Lúc này, nước cà chua dưới nhiệt độ cực cao của Bạo Viêm đã hoàn toàn dung hợp với các gia vị. Mọi thứ trong nồi lại đảo lên không, nước cà chua và gia vị lại đảo trong nồi. Sườn dê, nửa miếng sườn dê bay tới bên Niệm Băng. Ngạo Thiên lóe lên, miếng sườn chia thành từng mảnh nhỏ rơi vào nồi băng. Sườn cừu còn sống và nước sốt nóng chạm vào nhau, một tiếng vang chói tai phát lên. Niệm Băng cổ tay rung lên, nồi băng rời tay, vững vàng rơi trên bàn. Niệm Băng tay trái chỉ vào nồi một cái, hỏa diễm thuật lại xuất hiện, Bạo Viêm sắp tắt lại bùng lên. Niệm Băng bình tĩnh nói, Minh sư phó, phiền ngươi cứ cách 3 lần hô hấp lại tới một thìa dầu nhỏ. Bên ngoài nồi băng không ngừng tan ra, bên trong cũng không ngừng cháy. Nhìn xuyên qua nồi băng, hoàn toàn có thể thấy sườn dê và nước sốt bên dưới Bạo Viêm không ngừng quay tròn. Niệm Băng nhẹ nhàng hạ xuống. Bảo Phong Tuyết đem dụng cụ làm bếp và các gia vị một lần nữa trở về trên mặt bàn. Hắn hai tay hợp lại, Bảo Phong Tuyết vốn xoay tròn không ngừng ngưng kết, dần dần tạo thành một khối băng hình tròn đường kính nửa thước dày chừng 8 tấc. Niệm Băng chuyên chú nhìn vào khối băng trước mặt, đột nhiên, ngạo thiên đao xung quanh bao bọc bởi quang ảnh màu lam vờn quanh khối băng một vòng, gọt hết những chỗ lồi lõm không đều. Ngạo Thiên tựa như một chùm thanh sắc không ngừng rung lên trong tay Niệm Băng, phát ra đao ngâm khe khẽ. Tự do chi phong đích khinh ngâm không ngừng phi vũ quanh khối băng. Thanh quang thu liễm, Niệm Băng trở lại bên bàn bếp. Lúc này khối băng hình tròn đã chia làm 8 bộ phận, hoàn tiếp xúc với nhau ở cùng một chỗ. Mỗi bộ phận đều có hình tam giác, lớn nhỏ hoàn toàn giống nhau. Niệm Băng tay trái chia 8 bộ phận thành địa băng, lập tức một cỗ hàn khí bao lấy địa băng này để tránh hòa tan. Niệm Băng trầm giọng nói, khoai tây, cà rốt, dưa chuột, khoai lang, thịt lợn, thịt dê, thịt bò, thịt chó, mỗi thứ một khối. Những thứ này sớm đã chuẩn bị hoàn hảo. Hắn vừa nói xong, Minh Nguyên lập tức đem tới trước người Niệm Băng. Minh Nguyên để những tài liệu hắn nêu trên bàn. Niệm Băng lấy từ bên cạnh một cái nồi, rót nước vào trong. Tay trái lấy một quyển trục từ trong người ra. Dưới sự thúc giục của ma pháp lực, Bạo Viêm lại xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Nước trong nồi nhanh chóng sôi trào. Niệm Băng dùng răng cắn lấy quai nồi, tay trái khống chế ngọn lửa, tay phải cầm ngạo thiên đao, một bên làm sạch 2 con cá màu tuyết trắng. Đây là một loại đặc sản của băng Nguyệt Quốc, cực băng tuyết ngư, chỉ sinh sống tại băng hải ở phía bắc băng Nguyệt Quốc. Thân mình không có vảy, thịt cực kỳ ngọt, dùng để tẩm bổ rất tốt. Tuyết ngư cũng là tài liệu chân quý nhất mà Niệm Băng dùng ngày hôm nay. Đao quang màu xanh như ánh mưa cuốn lấy con cá vào trong. Đầu tiên, Ngạo Thiên đao xử lý đầu cá và đuôi cá. Sau 4 đao, đầu cá và đuôi cá đều rơi vào một bên. 2 thân cá lại bị gạt sang một bên. Niệm Băng không dùng đao chặt cá mà dùng mặt đao đập lên thân cá. Vừa đập vào, trên thân cá toát ra 2 mũi xương màu trắng. Ngạo Thiên đao khẽ gảy, lập tức 2 đạo bạch tuyến từ trong thân cá tách ra. Ánh đao chợt nhanh lên, 2 con cá trong nháy mắt bị phân giả thành bột trắng. Nhất thời, ai cũng không thấy được Niệm Băng xuất ra bao nhiêu đao. Nước sôi và bột tuyết ngư, mùi của canh cá rất nhanh xuất hiện. Niệm Băng đặt nó sang một bên, dùng tay phải cầm lấy miệng nồi. Nhìn canh cá màu trắng như sữa, khuôn mặt mỉm cười. Bạo Viêm biến mất, canh cá vẫn ở trong nồi sắt không ngừng quay tròn. Niệm Băng đặt cái nồi ở một bên, đi tới trước cái khay, thanh quang lại hiện lên. Có ngạo thiên đao và sự trợ giúp của phong hệ, tay hắn đạt tới tốc độ trước đây chưa từng có. 8 loại vật phẩm được chuẩn bị từ trước dưới tác động của Ngạo Thiên Đao nhanh chóng biến thành từng sợi mỏng như sợi chỉ bình thường. Đối với Niệm Băng mà nói, đây là chuyện vô cùng đơn giản. 8 loại tế tuyến được để vào trong khay băng. Niệm Băng dùng thìa tẩm các loại gia vị khác nhau vào 8 phần, lượng gia vị đều rất ít. Khi hoàn thành hết thảy thì canh cá trong nồi cũng đã sôi. Niệm Băng nhìn Minh Nguyên bên cạnh mỉm cười nói, Minh sư phó, phiền ngươi múc canh cá cho vào trong khay băng. Vừa nói, hắn vừa đặt hai tay lên mâm, hai cái đĩa tròn hoàn toàn do băng ngưng kết từ từ thành hình. Lúc này, nồi băng đựng sườn dê đã hòa tan tới mức cực hạn, sắp sửa bể nát mà ngọn lửa trong nồi cũng có vẻ sắp tắt. Niệm Băng nhìn qua cái khay băng do mình làm, cổ tay khẽ rung lên, một cái khay băng lại hiện lên trên bàn bếp. Hắn đặt nồi băng lên trên khay băng, lập tức, khay băng bể nát, sườn dê bị nước sốt bao quanh rơi xuống giữa khay băng. Lúc này vì đã được nấu một thời gian, các gia vị đã hoàn toàn thấm vào sườn dê, không có một giọt nước sốt nào thừa mà tràn ra. Mọi người nhìn qua đều biết món ăn này của hắn đã hoàn thành. Ánh mắt Niệm Băng chuyển sang con gà bị băng bao bọc. Đó là món ăn thứ nhất của hắn. Tay trái đưa con gà lên không trung, tay phải lại tạo một bảo viêm xoay chuyển. Oanh một tiếng, trong ngọn lửa, khối băng bạo khai, lá sen bị đốt cháy biến mất. Con gà vàng óng như mật nằm trong ngọn lửa. Niệm Băng đặt một cái khay băng nửa xuống. Các loại tài liệu không ngừng sắp xếp dưới tay hắn. Đồng thời bố trí hai khay băng, đối với hắn không phải chuyện khó khăn. Khi tất cả đã bố trí tốt, hai tay vung lên trên bàn, lập tức hai cái lồng băng xuất hiện trên khay, cùng với khay hoàn toàn dung hợp thành một thể, che món ăn đi. Cất Ngạo Thiên đi, Niệm Băng đặt cái hộp trì sang một bên, từ trong lòng lấy ra một bao vải, u lam sắc quang mang hiện ra trong tay, quỷ điêu xuất hiện. Lúc này canh cá đã rót vào 8 khay băng, Niệm Băng nhẹ giọng ngâm sướng. Quỷ thủ lạc sử kinh thiên biến phẩy điêu bì ba đào bách hồi toàn phẩy thần công thiên cổ kim phương tại phẩy đao khởi tàn nguyệt ánh lãnh tuyền. Quỷ điêu màu u lam trong nay hắn như nhảy múa, tung bay khắp trên dưới, mảnh băng vụn không ngừng bay ra, 8 hình khắc bất đồng liên tiếp xuất hiện quanh 8 khay băng. Hình khắc cùng tài liệu trong đó hoàn toàn tương ứng, điêu khắc tinh diệu trông rất sống động. Thời gian đã hết, mời hai vị đầu bếp đem món ăn của mình bưng lên bàn của giám khảo. Trong cơn kinh ngạc, Nặc Á Hầu tức tuyên bố chấm dứt trận đấu. Liêu Phong ngây người đứng sau bàn bếp của mình. 3 món ăn của hắn đã hoàn thành khi Niệm Băng còn trên không trung. Hết thảy hành động của Niệm Băng đã vượt qua phạm vi hắn nhận thức. Khuôn mặt Kim Hạo lúc này đầy vẻ chán nản. Mặc dù chưa nếm thử thức ăn, nhưng hắn biết chàng tỷ thí này e rằng đã thua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 79, Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên. Hạ, 6 món ăn được bưng lên chỗ giám khảo. 3 món ăn của Niệm Băng đều bao phủ bởi một tầng bạch vụ nhàn nhạt. Nặc Á Hầu Tước nhìn Niệm Băng, lại nhìn Liêu Phong đang cúi đầu trầm tư, mỉm cười nói, mời hai vị chủ sư tự giới thiệu một chút về món ăn mình làm rồi chúng ta sẽ bắt đầu nếm. Liêu Phong, ngươi trước tiên đến đây đi. Bát đũa đã được đưa lên, kể cả Tuyết Cực và Kim Hạo, mỗi người đều cầm lấy đũa chuẩn bị động thủ. Ánh mắt bọn họ hoàn toàn tập trung vào 3 món ăn dùng băng để đựng của Niệm Băng. Liêu Phong lắc đầu, nhìn sang Niệm Băng đang đứng bên cạnh, lộ ra ánh mắt phức tạp. Ta nghĩ ta không cần giới thiệu làm gì. Ta thấy nên thử một chút món ăn của Niệm Băng chủ sư này. Nặc Á Hầu Tước ánh mắt lại chuyển về phía Niệm Băng, mỉm cười nói, vậy xin mời Niệm Băng chủ sư giới thiệu một chút đi. Niệm Băng nhìn 3 khay băng đựng thức ăn ở trước mặt, bình tĩnh nói, 3 món ăn này đều thuộc nhóm băng hỏa dung hợp hệ. Ta gọi chúng là băng hỏa cửu trọng thiên hệ liệt. Vừa nói, Niệm Băng vừa chỉ vào món ăn thứ nhất. Món ăn này nguyên liệu chủ yếu chỉ là một con gà bình thường, ta gọi là băng hỏa bạo hà kê. Bản thân thịt gà thì bình thường, nhưng ta dùng ngọn lửa khiến cho hương vị của hành và gừng tuôn ra, tẩm vào trong thịt gà, dùng hỏa diễm để quay. Khi thịt gà chín được 8 phần thì dập tắt ngọn lửa, lấy lá sen bọc lại, bên ngoài phong băng. Vì thân gà nóng, lá sen lai đóng băng, Dưới tác dụng của hai loại nhiệt độ đối lập, hương vị của lá sen phóng thích, hoàn toàn dung nhập vào thịt gà. Cuối cùng sử dụng bạo viêm thuật oanh kích, khiến băng và lá sen biến mất. Hương vị của lá sen hoàn toàn dung hợp vào thịt gà, cũng khiến thịt hoàn toàn chín. Lúc này, thịt gà dưới tác dụng của băng hỏa hai loại nhiệt độ đối lập càng trở nên thơm và mềm hơn. Da bên ngoài màu vàng mật, thơm và giòn. Có lẽ các vị giám khảo đều đã phát hiện ra, món ăn này ta không sử dụng gia vị đặc biệt, cũng không phải ta sai lầm mà là cố ý. Nấu ăn là đem nguyên vị của nguyên liệu hoàn toàn thể hiện, đây mới chính thức là trù nghệ. Cho nên, đặc điểm lớn nhất của băng hỏa bạo hà kê chính là một chữ hương. Về phần dùng băng cháo đậy lại đó là để bảo trụ nhiệt độ của băng hỏa bạo kê và hương khí trong đó. Xin mời nhân lúc nó còn nóng mà nếm thử. Mọi người đồng thời động thủ, căn bản không ai buồn để ý tới ba món ăn của Liêu Phong mà trực tiếp tiến tới băng hỏa bạo hà kê của Niệm Băng. Lớp băng bên ngoài nhanh chóng bị chiếc đũa phá tan. Lập tức, hương thơm nồng đậm phả ra. Bên ngoài con gà đã hoàn toàn biến thành màu vàng kim. Mọi người đều động thủ, da gà rất giòn, cho miếng thịt gà đầu tiên vào miệng. Toàn bộ giám khảo kể cả Kim Hạo đều làm cũng một động tác, tiếp tục vươn đũa lần thứ hai. Liêu Phong đứng một bên nhai miếng thịt gà ngon mềm, trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa, không có buồn bã, ngược lại lại có vẻ vui mừng và sợ hãi. Niệm huynh, ta thật sự khâm phục ngươi. Món băng hỏa bạo hà kê của ngươi chẳng những đem hương vị của thịt gà hoàn toàn bộc lộ, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa 9 loại hương khí, có nồng đậm, có thanh đạm, ta tính toán, tổng cộng là 8 loại. À, không, là 9 loại hương vị mới đúng, hèn gì gọi lại băng hỏa cửu trọng thiên hệ liệt. Ba món ăn của ta cho dù cộng lại cũng kém hơn một món thịt gà của ngươi. Cảm nhận được Liêu Phong kiêu ngạo mà vẫn nhận xét chân thật, Niệm Băng không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm về hắn. Vừa định nói gì đó lại nghe Nặc Á Hầu tức hô, lão tuyết, ngươi ăn ít một chút. Chừa cho ta tí nào, đùi gà của ta, trả cho ta. Niệm Băng quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình, lúc này cả đĩa thịt gà đã biến mất, thậm chí ngay cả một miếng bà cũng không còn. Tất cả giám khảo đều như chưa ăn gì, không sợ vấy mỡ, đã bắt đầu trực tiếp dùng tay. Thậm chí ngay cả Lạc Nhu khí chất xuất trần cũng đang cầm một cái cánh gà mà ăn. Đối mặt với mỹ thực, đã không còn ai để ý tới hai chữ nhã quan. Niệm Băng cười khổ nói, các vị ăn từ từ thôi, không phải còn hai món ăn sao? Chỉ vào đĩa đựng sườn dê nói, món ăn này dùng sườn dê làm chủ, tên là băng hỏa huyết vũ bài. Trong đó ta tẩm 10 loại gia vị, mỗi loại đều chỉ một ít, cũng không phải vì nhập vị mà là để làm nền cho hương khí của sườn dê. Mọi người đều biết, thịt dê vốn có mùi nhất định, mà nước sốt cà chua cùng các loại gia vị dung hợp chẳng những sẽ không ngăn chặn mùi này mà ngược lại còn làm nền cho nó. Thông qua băng, hòa hai chủng loại ma pháp trái ngược hầm, khiến cho mùi của nước sốt và gia vị hoàn toàn thấm sâu vào trong sườn dê, làm cho sườn dê tỏa ra hương vị thơm ngon. Bên ngoài nước sốt có thể đã nguội nhưng sườn dê ở bên trong chắc chắn vẫn còn nóng. Ngoài lạnh trong nóng là một hương vị khác. Hắn còn đang nói, các giám khảo đã nhai xong chỗ thịt gà trong miệng, tay cầm đũa nhanh chóng hương băng hỏa tuyết vũ bài động thủ. Một tiếng băng vỡ vang lên, Niệm Băng bình luận món ăn của mình cực kỳ chính xác. Theo mỗi câu nói của hắn, mọi người đều tìm được đáp án từ trong miếng sườn dê. Lần này Lạc Nhu rút kinh nghiệm lần trước, cho một miếng sườn dê vào miệng, lập tức đưa đũa sang đạo thức ăn thứ ba, món canh cá. Hoa, thật là ngon a. Tại sao trước kia ta ăn tuyết ngư không có loại tiên vị như vậy nhỉ? Lạc Nhu trong tay cầm thìa, vừa uống xong một ngụm canh, nàng đã bị món ăn trên 8 đĩa băng này mê hoặc. Niệm Băng mỉm cười nói, đây là một sở trường khác của ta giống như băng hỏa cửu trọng thiên, tên là băng hỏa bát cực tiên. Các vị hẳn thấy được trong quá trình chế tác, ta làm tuyết ngư vi thang ngay cả xương cá cũng chém thành bột phấn. Bình thường chế canh tuyết ngư đều có hai sai lầm, một là không cách nào trừ bỏ mùi đất tanh không nhiều lắm trên tuyết ngư, còn cái kia chính là bỏ qua xương của nó. Vấn đề thứ nhất, phương pháp giải quyết rất đơn giản, đó chính là rút gân, mỗi loại cá đều có gân cũng chính là bạch tuyến mà mọi người nhìn thấy. Gân cá cũng được gọi là gân tanh, chỉ cần loại bỏ nó đi, mùi đất tanh tự nhiên sẽ biến mất. Còn xương của tuyết ngư, bản thân trong đó đã có một lượng mỡ cá nhất định, đây mới là chỗ ngon nhất, cho nên khi nấu canh tuyết ngư, đây là sự lựa chọn tốt nhất. Băng hỏa bát cực tiên này chủ yếu dùng 9 loại nguyên liệu là tuyết ngư và 8 tài liệu bình thường khác. Lúc tuyết ngư thang còn đang sôi, ta đem nó vào trong 8 đĩa băng, như vậy, 8 loại tế ti khác sẽ được nấu cùng canh tuyết ngư, không làm mất hương vị của bản thân. Khi canh tuyết ngư còn nóng mà cho vào đĩa băng, hương vị của 8 loại tài liệu sẽ dung nhập trong canh tuyết ngư. Cho nên đặc điểm lớn nhất của băng hỏa bát cực tiên chính là nó có 8 vị đạo khác nhau. Đây kỳ thật là một loại canh, chỉ cần uống canh là được rồi. Bây giờ canh vẫn còn nóng, mời mọi người nhấm nháp. Bất luận là nhân viên phục vụ Thanh Phong trai hay là thân vệ môn, bảo vệ của hầu tước, bá tước lúc này cũng đã hiểu rõ cái gì gọi là phong quyển tàn vân, thế nào là lang thôn hổ yết. Kim chủ Liêu Phong làm 3 món ăn, bề ngoài cũng cực kỳ hoa lệ, nhưng so với món ăn băng hỏa cửu trọng thiên của Niệm Băng, trình độ hoa lệ cũng còn kém rất xa. Nhất là món ăn băng hỏa cửu trong thiên tỏa ra một làn xương trắng nhàn nhạt đã đủ để hấp dẫn ánh mắt chúng nhân. Niệm Băng giải thích xong, 3 món ăn hắn làm cũng hoàn toàn biến mất. Các giám khảo bộ dạng như vẫn muốn ăn, chỉ thiếu nước chén luôn cái khay bằng băng mà thôi. Kim Hạo ngượng ngùng nhìn xuống đồ ăn trên tay, lại nhìn Niệm Băng, đột nhiên nói, ta theo nghề ẩm thực nửa đời người, chưa từng ăn thứ gì ngon như vậy. Niệm Băng chủ sư, nếu ngươi nguyện ý tới đại thành hiên của chúng ta sẽ đáp ứng mọi điều kiện của ngươi. Niệm Băng lạnh nhạt nói như vậy, Kim lão bản nhận thua sao? Không cần các vị giám khảo nhận xét à? Kim Hạo trong mắt quang mang chợt hiện. Không cần đâu, món ăn Liêu Phong có thể làm ra ta đã quá quen thuộc rồi. Bất quá, ta thua hoàn toàn, nhưng ta thật không rõ, Tuyết huynh từ đâu mà tìm được ngươi. Kim Hạo, ta không phải loại người thua mà không nhận, thua chính là thua. Hy vọng ngươi nghĩ kỹ lời ta nói. Hầu tước, bá tước hai vị đại nhân, Kim Hạo còn có việc, xin cáo lui trước. Nói xong từ bàn giám khảo đi ra hướng của Thanh Phong trai. Các chủ sư tới giúp Liêu Phong cũng đều theo hắn ra ngoài. Liêu Phong hướng Niệm Băng hỏi. Niệm huynh đệ, có thể nói cho ta biết, ngươi làm sao để khống chế được hương vị của thịt gà thiên biến vạn hóa như vậy? Niệm Băng lạnh nhạt cười nói, mấu chốt là hỏa hầu, muốn làm thịt gà thì hỏa hầu cùng hành, gừng dung hợp bao nhiêu đều có thể khống chế, mùi vị làm ra tự nhiên sẽ có biến hóa. Đây có thể coi là sự ảo diệu của ma pháp. Món ăn ngươi làm ra ta cũng đã xem qua, ngươi quá chú trọng bề ngoài. Mặc dù có thể nói hương vị cũng không kém, nhưng so với bề ngoài lại kém một chút. Sau này ngươi nên chú trọng tới sự biến hóa của hương vị hơn, tất sẽ có thể tiến thêm một bước. Liêu Phong trong mắt lộ ra vẻ cung kính, xin thụ giáo. Sau này có cơ hội sẽ lại lĩnh giáo. Nói xong, hắn hành lễ với bá tước và hầu tước rồi xoay người đi. Hầu tước khôi phục thần thái lúc trước, đứng dậy nhìn Niệm Băng, toát ra ánh mắt tán dương. Bây giờ không cần nói gì nữa, Niệm Băng ngươi thu được thắng lợi tuyệt đối trong trận đấu này. Bất quá, ta thấy thật kỳ quái, sao ngươi có thể đồng thời sử dụng hai loại ma pháp tương khắc? Ta dù không biết nhiều về ma pháp, nhưng đây là đạo lý mà ai cũng biết. Niệm Băng cho tay vào người, lấy ra một đống quyển trục, to nhỏ không dưới 30 cái, mỉm cười nói, hầu tước đại nhân, mời người xem. Thật ra ta chỉ là một gã băng hệ ma pháp sư. Tất cả hỏa diễm đều là dựa vào vật này tạo ra. Ta dùng băng hệ quyển trục bản thân làm ra đổi lấy hỏa hệ quyển trục ở ma pháp thương điếm. Lại phối hợp với chủ nghệ của bản thân mới đạt được hiệu quả như vậy. Hầu tước chứng kiến nhiều ma pháp quyển trục như vậy, không khỏi bất ngờ. Dù sao cho dù là một ma pháp quyển trục nho nhỏ cũng có giá trị không nhỏ. Nhất là một số ma pháp quyển trục cao đẳng thể tích nhỏ kia, vừa nhìn đã biết trong đó ẩn chứa ma pháp năng lực không nhỏ, thậm chí có thể nói giá trị liên thành. Hắn quay đầu lại nhìn Long Chí nói, Long hội trưởng, ngươi luôn xin ngân sách, giờ ta lại thấy ma pháp sư công hội các ngươi tư nguyên cũng không ít a. Long Chí trừng mắt nhìn Niệm Băng một cái rồi nói, hầu tước đại nhân không nên nghĩ vậy, quyển trục này đều là của Niệm Băng. Hắn tại phương diện chế tác ma pháp quyển trục rất có thiên phú, xác suất thành công rất cao, cho nên mới có nhiều như vậy, không phải là công hội cung cấp. Hầu tước ha ha cười, nói, bất quản ra sao, Niệm Băng chủ nghệ tinh xảo khiến ta được mở rộng tầm mắt rồi. Sợ rằng trong hoàng cung ngự chủ của quốc vương bệ hạ cũng vô pháp so với ngươi. Hay cho một cái băng hỏa cửu trọng thiên, hay cho một băng hỏa ma chủ a. Dùng ma pháp nhập chủ đạo, thật là ý tưởng mới mẻ. Ta phải đưa ý kiến này cho trường học chủ nghệ mới được. Lạc Nhu vốn ngồi một bên chuyển thân đứng dậy, mỉm cười nói, Nặc Á thúc thúc, chỉ sợ ngươi có đưa ý kiến này lên cũng vô dụng. Có bao nhiêu ma pháp sư nguyện ý học tập chủ nghệ đây? Thúc thúc, nếu Niệm Băng đã thắng, vậy vật phẩm đồ ước cũng nên đưa cho hắn. Nặc Á hầu tước sắc mặt đỏ lên, đưa cầm chiếc hộp đựng thánh diệu thạch vốn ở bên cạnh lên. Đối với khối quang minh hệ bảo thạch quý giá này, hắn thật sự có phần không nỡ đưa ra. Nhưng với thân phận của hắn lúc này không thể để hiện ra vẻ tham lam được. Gật đầu nói, đúng, bổn tước suýt nửa quên mất. Niệm Băng, cho ngươi, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Niệm Băng cầm lấy cái hộp bằng trì, lại đưa cho Tuyết Cực. Bá phụ, cái này là của ngài. Tuyết Cực không tiếp lấy, mỉm cười nói, không, nó là của ngươi, ngươi dùng Ngạo Thiên Đao để đổ ước mà. Mặc dù bây giờ Ngạo Thiên Đao chưa hoàn toàn của ngươi, nhưng ta đã đem nó bán ra, ngươi lại dùng nó đánh cuộc, sao lại đưa cho ta? Niệm Băng ngây người một lúc, nhìn ánh mắt thâm thúy của Tuyết Cực, nắm chặt chiếc hộp trong tay, mỉm cười nói, từ chối không bằng tuân lệnh vậy. Hắn không muốn tiếp tục cho Tuyết Cực một cơ hội đưa ra yêu cầu nữa. Cất Thánh Diệu Châu vào trong ngực, mặc dù làm vậy về mặt lễ số hơi ké, nhưng vì bảo bối này, Niệm Băng cũng bất chấp. Long Chí từ sau bàn giám khảo đi tới, hành lễ với bá tước và hầu tước, nói, các vị, tỷ thí hôm nay đã kết thúc, Tuyết đại ca, nếu ngươi không có chuyện gì nữa để cho Niệm Băng theo chúng ta trở về đi. Quan hệ của Tuyết Cực và Long Chí luôn luôn tốt đẹp, huống chi hôm nay Niệm Băng đánh bại Đại Thành Hiên khiến cho hắn tâm tình rất tốt. Được rồi, vậy các ngươi về đi. Niệm Băng, tối mai ta sẽ phái xe ngựa tới đón ngươi. Nặc Á hầu tước có chút bất mãn nói, ăn ba món ăn vừa rồi bổn tước còn chưa no. Niệm Băng, ta muốn ngươi làm hai món nữa cho chúng ta nếm thử. Niệm Băng trong lòng xuất hiện một tia bất mãn, làm một đỉnh cấp chủ sư. Hắn tịnh không phải vì phục vụ giới quan chức quý tộc này mà học tập chủ nghệ, nhưng lúc này cũng khó cự tuyệt thành chủ Tuyết Thành. Đang lúc hắn đang ở thế khó, lại là Lạc Nhu giải vây giúp. Nặc Á thúc thúc, mỹ vị không thể dùng nhiều, cho dù ăn nhiều cũng vô pháp cảm nhận chân vị trong đó. Niệm Băng vừa rồi dùng nhiều ma pháp như vậy, nên để hắn nghỉ ngơi đi. Ngày mai ngài quay lại, không phải giống nhau sao? Nặc Á hầu tước nghe Lạc Nhu nói vậy, không tiếp tục đòi hỏi. Gật đầu nói, nếu Nhu Nhi đã nói vậy, hôm nay cứ như vậy đi. Lão Tuyết a, lấy rượu ngon ngươi cất kỹ ra cho chúng ta vài chén đi, cái này thì được chứ. Niệm Băng, ngươi về trước đi, ngày mai bổn tước nhất định sẽ trở lại thưởng thức tay nghề của ngươi. Băng Hỏa Cửu Trọng Thiên hệ liệt, quả nhiên có sanh ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 80, xảo chiến ma đạo sư, thượng, nội đường Đại Thành Hiên. Kim Hạo sắc diện trầm trọng ngồi ở thượng vị, trước mặt là đại trưởng quỹ, nhị trưởng quỹ cùng Liêu Phong. Các ngươi nói đi, tại sao tất cả lại im lặng giống nhau như vậy? Kim Hạo đập bàn quát lớn, ải bàn đại trưởng quỹ cẩn thận nói, đông chủ, chúng ta còn biết nói gì nữa, người cũng thấy rồi, Niệm Băng tiểu tử đó chủ nghệ quả thật thần kỳ, muốn áp đảo Thanh Phong trai quả thật rất khó khăn. Kim Hạo lạnh lùng trả lời, vậy ngươi muốn ta thúc thủ chờ chết sao? Vì chàng thi đấu hôm nay mà đã phong tỏa cả con đường, làm kinh động mọi người trong thành, nếu không có biện pháp ứng phó, sinh ý Đại Thành Hiên chúng ta chắc chắn sẽ suy sụp thảm khốc. chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta hướng về Tuyết Cực lão thất phu nhận thua? Cứ nhớ đến bộ dạng đắc ý của hắn lúc nãy, ta chỉ muốn giết chết hắn mới hả dạ. Nhị trưởng quỹ đột nhiên nở một nụ cười âm hiểm, tiến về trước một bước, nói, đông chủ, việc này không phải không có cách giải quyết. Kim Hạo nhãn thần sáng lên, có biện pháp gì, mau nói. Nhị trưởng quỹ khẽ đảo trong mắt, nói, biện pháp có hai biện pháp. Trong lúc Niệm Băng tiểu tử thi thố chủ nghệ, tiểu nhân đã cẩn thận quan sát, cảm thấy hắn rất quen thuộc, rất giống tên sát thủ đã giết tam đệ. Hơn nữa, tam đệ bị sát tử bởi đồng thời băng, hòa hai loại ma pháp. Hắn hôm nay cũng có thể thi triển cả hai loại ma pháp này, dù đẳng cấp không cao, nhưng ma pháp khống chế lực hoàn toàn có thể so với trình độ của tên ma sát sứ. Kim Hạo nói, ngươi hoài nghi hắn chính là tên ma sát sứ dạo nọ, ngươi có nắm chắc không? Nhị trưởng quỹ lắc đầu, thật lòng mà nói, thuộc hạ cũng không nắm chắc. Vì ngày đó khi thuộc hạ cùng ma sát sứ giao thủ, hắn chủ yếu sử dụng hỏa hệ ma pháp, nhưng hôm nay Niệm Băng sử dụng đa phần là băng hệ ma pháp, hỏa hệ ma pháp lại là dùng quyển trục để thi triển, nên thuộc hạ cũng không thể khẳng định Niệm Băng chính là ma sát sứ. Bất quá chúng ta vẫn có thể triển khai điều tra, một khi xác định được điều đó là thật, thì hắn nhiều khả năng là người mà băng tuyết nữ thần tế tử đại nhân tìm kiếm. Khi đó chỉ cần chúng ta báo cho tế tử đại nhân, không chỉ tên Niệm Băng đó gặp phiền phức, mà cả Thanh Phong trai cũng không thể tránh được liên lụy. Một tràng phế huyết diệt hồn diễn ra, dám ở thế đối đầu cùng băng tuyết nữ thần tế tử đại nhân, ngày tàn của Tuyết Cực kia có thể thấy trước. Đương nhiên, biện pháp này cũng có rủi ro nhất định, đầu tiên chúng ta phải tiến hành điều tra cho bằng được sự thật, giả như Niệm Băng không phải là người mà băng thần tháp đang tìm kiếm, chắc hẳn sẽ chọc giận băng tuyết nữ thần tế tử đại nhân. Kim Hạo gật đầu, nói tiếp biện pháp còn lại đi. Nhị trưởng quý cười hắc hắc nói, biện pháp còn lại dễ dàng hơn rất nhiều, với quan hệ của đông chủ cùng hoàng thất. Chỉ cần một phong thư gửi đến quốc vương Bệ Hà kể về trù nghệ của Niệm Băng, lẽ nào Bệ Hà không chịu hắn nhập cung? Không có Niệm Băng, chỉ với Minh Nguyên, làm sao có thể là đối thủ của Đại Thành Hiên chúng ta? Nhãn quang Kim Hạo sáng rực, tốt, lão nhị, trí tuệ ngươi thật khá. Theo lời ngươi, cả hai biện pháp cùng tiến hành đi, ngày mai ta sẽ gửi thư cho Bệ Hà, mà các ngươi cũng cho người điều tra Niệm Băng thật kỹ. Cố gắng tìm cho được chứng cứ trọng yếu, rõ chưa? Đại trưởng quỹ, nhị trưởng quỹ đồng thời cúi người đáp ứng, chỉ có Liêu Phong đứng bên cạnh, trong ánh mắt lóe lên tia khinh thường. Tuyết Tĩnh tử thân tiễn Long Chí phụ tử cùng Niệm Băng rời khỏi Thanh Phong trai. Ba người họ ngồi xe ngựa của Long Chí trở về, suốt đoạn đường không ai nói một lời, Long Chí thủy chung nhất mực trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng cũng về tới ma pháp sư công hội, Long Chí vừa xuống xe liền bảo nữ nhi, Linh Nhi, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, phụ thân có chuyện muốn nói cùng Niệm Băng. Long Linh gật đầu, khẽ nhìn sang Niệm Băng rồi chuyển thân rời đi. Niệm Băng, đi theo ta. Long Chí lạnh lùng nói rồi đi thẳng vào trong, hai tên sơ cấp ma pháp sư gác cửa vừa nhìn thấy lập tức cung kính hành lễ. Niệm Băng theo Long Chí đi thẳng đến một tòa kiến trúc to lớn, nơi này đối với hắn hết sức quen thuộc, chính là chỗ hắn gặp Lý Đắc và tiến hành ma pháp trắc thí. Long Chí đi đến giữa phòng thì ngừng lại, lưng quay về phía Niệm Băng, bình thản nói, không thể nghĩ ra băng hỏa đồng nguyên ma pháp trong truyền thuyết lại thật sự tồn tại, ngươi sắp đặt rất khéo nhưng không thể đơn giản qua mắt ma đạo sư như ta. Đúng. Bảo viêm xác thật là do quyển trục phóng thích, nhưng hỏa diễm thuật lại là do đích thân ngươi thi triển. Lúc đó ta hoàn toàn cảm ứng được hỏa hệ ma pháp lực trên người ngươi. Hiện tại, ta nghĩ ngươi có lời gì đó nên nói ra. Phải không Niệm Băng đại ma pháp sư? Niệm Băng tựa hồ đã biết trước nghi vấn của Long Chí, trên miệng điểm một nụ cười nhẹ. Một khi ta xuất ra băng hỏa cửu trọng thiên hệ liệt, đã không có ý giấu giếm. Hội trưởng, cảm tạ ngài đã không trực tiếp thẩm vấn ta ngay lúc đó, coi như ta đã không đánh cuộc sai a. Long Chí quay người lại, thần sắc ngưng trọng nhìn Niệm Băng, đánh cuộc. Ngươi đánh cuộc điều gì? Niệm Băng vẫn giữ nụ cười nhẹ, ta đánh cuộc vào quan hệ giữa ngài và băng thần tháp. Dưới áp bách của băng thần tháp, ma pháp công hội chưa có một ngày ngẩng cao đầu. Ngài thân là ma đạo sư lại không thể có địa vị tương xứng tại băng nguyệt đế quốc. Nếu bảo là không có bất bình thì thật vô lý. Kỳ thật ta cũng biết, ngài đối với năng lực của ta chỉ là ước đoán, tịnh không dám khẳng định ta là song hệ ma pháp sư. Bất quá, ta có thể nói rõ ràng với ngài, đúng vậy. Ta đồng thời sở hữu băng, hỏa song hệ ma pháp lực, cũng chính là người mà băng tuyết nữ thần tế tự tìm kiếm. Nguyên nhân ả tìm ta cũng rất đơn giản, là vì băng tuyết nữ thần chi thạch. Long Chí toàn thân chấn động, thất thanh, ngươi thật sự là kẻ đó. Niệm băng từ trong ngực áo rút ra một cuộn vải, từng lớp vải được mở ra, đầu tiên để lộ vỏ đao đen bóng, đầu kia là chuôi đao được bọc vải rất kỹ, trên đó có rất nhiều ma pháp phù hào. Băng tuyết nữ thần chi thạch, băng trúc tính đỉnh cấp ma thạch, được khảm vào thanh đao này, đao tên thần lộ, phẩm chất tuyệt đối không dưới ngạo thiên. Hiện tại ta không thể thi triển năng lực của băng tuyết nữ thần chi thạch cho ngài thấy, vì nơi đây cách băng thần tháp không xa. Ta e băng tuyết nữ thần tế tự có thể cảm thụ được khí tức của nó. Ta theo sư phụ học trù nghệ trong 8 năm, trước đó ta có một gia đình rất hạnh phúc, nhưng chính là băng tuyết nữ thần tế tự đã phá vỡ nó. Ả chính là kẻ thù lớn nhất đời ta. Ta nỗ lực tu luyện ma pháp cũng chỉ vì một nguyên nhân, hy vọng có một ngày bản thân có đủ năng lực chống lại băng thần tháp. Mà ngài cũng đồng dạng hy vọng băng thần tháp biến mất trên đại lục. Nói một cách nào đó, về lợi ích chúng ta ở cùng một bên chiến tuyến. Chỉ cần ngài cho phép, ta vẫn ở lại công hội. Một khi thực lực ta đủ mạnh để cùng băng tuyết nữ thần tế tự đối kháng, ta tuyệt sẽ không do dự. Còn về xuất thân của ta, ta sẽ không nói ra. Có lẽ sau này ngài rồi cũng sẽ biết. Hiện tại ta chỉ muốn nói để ngài minh bạch rằng, băng tuyết nữ thần tế tự hay băng thần tháp chính là kẻ địch chung của chúng ta. Nói nhả, Long Chí đột nhiên quát lớn. Băng Nguyệt Đế Quốc Ma Pháp Sư Công Hội cùng băng thần tháp đồng khí liên chi, cùng hướng về băng Nguyệt Đế Quốc Hoàng Thất Hiệu Chung. Ngươi làm thế nào có thể nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy? Ta sẽ bắt ngươi mang đến băng thần tháp. Một quầng sáng màu xanh bùng phát, mênh mông phong hệ ma pháp lực hướng về Long Chí ngưng tụ. Áp lực cường đại khiến niệm băng toàn thân khẩn trương, liên tiếp lùi lại. Niệm băng không nói không rằng, trong tay quang mang chợt lóe, một tay nắm chặt thần lộ đao, tay kia chụp lấy hộp đựng ngạo thiên nằm trên đất, sau đó nhanh chóng xuất ra hỏa diễm thần chi thạch. Hỡi hỏa diễm chi thần vĩ đại, xin cho phép ta mượn tay trái của người, để hỏa diễm phủ xuống nhân gian, tiêu diệt hết thảy lực lượng tà ác, để hỏa diễm chiếu sáng khắp đại địa. Hủy diệt tất cả chướng ngại phía trước, hỏa thần đích tà thủ. Chú ngữ vừa kết thúc, một ngọn lửa thật lớn hình bàn tay xuất hiện phía trước niệm băng, theo sự khống chế của hắn, hướng về phía Long Chí bay tới. Dưới sự hỗ trợ của hỏa diễm thần chi thạch, hỏa thần đích tà thủ phát xuất uy lực tối cường đại, nhất thời trong đại sảnh trở nên nóng rực. Long Chí lạnh lùng cất tiếng, đom đóm mà cũng đòi so với ánh trăng một. Để ta cho ngươi thấy thực lực chân chính của ma đạo sư. Một thanh pháp trượng màu xanh đột ngột xuất hiện trong tay Long Chí. Pháp trượng rất dài, khoảng chừng 2 thước. Mặt trên có rất nhiều văn lộ kỳ dị, tỏa ra đạm nhiên thanh quang. Trên đỉnh có 9 khỏa thanh sắc bảo thạch xếp thành hàng ngang cùng hướng ra. Pháp trượng chỉ về phía trước. Long Chí quát lớn, phá. 1. Nguyên văn, Mễ Lạp Chi Châu. Giã hiện quang hoa một đạo phong nhận cực đại, dài tới 3 thước trực tiếp chém về phía hỏa thần tả thủ mà niệm băng vừa xuất ra. Một tiếng nổ lớn, hỏa thần tả thủ bị phá thành một mảnh hỏa tinh nhẹ nhàng tiêu thất, nhưng đạo phong nhận cũng bị tan nát giữa không trung. Dưới sức ép mãnh liệt đó, câu này ta dịch thoát ý. Sắc mặt niệm băng trắng bệch, liên tiếp thối lui. Băng hỏa đồng nguyên chi lực bên trong cơ thể ba động một trận thật kịch liệt. Mấy ngày này hắn nghiên cứu qua không biết bao nhiêu tài liệu ma pháp, đương nhiên dễ dàng nhận ra ma pháp mà Long Chí vừa sử dụng. Hoảng sợ nói, đây là lục giai ma pháp phong thần chạm sao? Làm sao ngươi có thể thuấn phát loại ma pháp cao cấp này? Long Chí cũng rất ngạc nhiên, lão cứ cho rằng ma pháp lực của mình tất cao hơn Niệm Băng, dùng lục giai phá ngũ giai, vừa hủy diệt hỏa thần tả thủ vừa gây chấn thương cho Niệm Băng, ngờ đâu hắn chỉ là thối lui vài bước. Đạt đến ma đạo sư, thuấn phát ma pháp cấp thấp chẳng tính là gì. Dĩ nhiên, có thể thuấn phát lục giai ma pháp còn phải nhờ vào thần cấp pháp trượng thanh minh trong tay ta. Đáng tiếc, phong thần chảm thuấn phát đến độ này đã là cực hạn. Thông qua 9 khỏa thanh minh thạch ngưng tụ pháp lực cũng chỉ đến thế. Hơn nữa mỗi ngày lại chỉ có thể thuấn phát một lần. Sau đó thanh minh thạch phải tái hấp thu ma pháp nguyên tố. Với thực lực của ta thuấn phát tứ giai ma pháp dễ dàng hơn một chút. Bó tay chịu trói đi. Niệm Băng bình thản cười, nói, ngài cho ta là loại người chưa đánh đã chịu thua sao? Có thể cùng ma đạo sư giao thủ là vinh hạnh của ta. Vừa dứt lời, thần lộ đao đã được thu vào. Trên tay phải Niệm Băng bây giờ là 4 ma pháp quyển trục. Long Chí cười lạnh, dựa vào ma pháp quyển trục cấp thấp của ngươi mà muốn đấu với ta sao? Niệm Băng vẫn thản nhiên, ta thừa nhận. Trình độ ma pháp của ta còn kém ngài rất xa, nhưng hôm nay còn chưa tiến hành giao thủ, không thử làm sao biết được. Huống hồ ngài đừng quên, ma pháp quyển trục cũng có thể thuấn phát. Dứt lời thì 2 trong 4 ma pháp quyển trục trên tay đã được tung ra. Long Chí sắc mặt trầm xuống, trong mắt quang mang đại phóng, thanh minh trượng chỉ về phía trước. Một đoàn thanh quang chói mắt lập tức xuất hiện, đây là thuấn phát ma pháp. Bất quá so với lúc nãy thì thua xa, chỉ là tứ giai ma pháp phong bích thuật. Lão cũng không cho rằng tứ giai ma pháp có thể ngăn cản công kích của Niệm Băng, lập tức thể hiện thực lực cường hãn của ma đạo sư. Liên tiếp 8 cái phong bích thuật lần lượt xuất hiện, đem không gian trước mặt hoàn toàn ngăn trở. Nhất thời cả đại sảnh tràn ngập cuồng phong, cũng không thấy rõ thân ảnh của Long Chí. Kỳ dị nhất là 2 ma pháp quyển trục mà Niệm Băng tung ra bị cuồng phong bạo thổi, không ngừng bay lượn trong không gian, nhưng cũng không phát ra bất kỳ ma pháp nào. Niệm Băng cười quỷ dị nói, a, xấu hổ a, vừa rồi chỉ là bạch quyển trục, hắc hắc. Nghe Niệm Băng nói, thiếu chút nữa Long Chí rơi xuống, 9 cái phong bích thuật coi như là vô dụng, ngược lại còn ngăn trở công kích của chính mình. Long Chí hừ lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp theo tiết tấu vang lên, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ. Mặc dù nói phong bích thuật đang ngăn trở không thể thuấn phát ma pháp công kích Niệm Băng, nhưng đồng thời lão cũng có thể tranh thủ thời gian. Mấy cái ma pháp cao giai này ngâm sướng chú ngữ thật là lâu a. Giữa tiếng cuồng phong thế này, Niệm Băng căn bản không thể nghe được Long Chí đang ngâm sướng cái gì. Sắc mặt Niệm Băng trở nên ngưng trọng, cất ma pháp quyển trục vào người. Đồng thời xuất ra băng lăng trượng, tay trái nâng hỏa diễm thần chi thạch, lập tức ngâm sướng chú ngữ thuần thục nhất của mình. Hỡi hỏa diễm chi thần vĩ đại, xin cho phép ta mượn tay trái của người, để hỏa diễm phủ xuống nhân gian, tiêu diệt hết thảy lực lượng tà ác, để hỏa diễm chiếu sáng khắp đại địa, hủy diệt tất cả chướng ngại phía trước, hỏa thần đích tà thủ. Ánh lửa rực sáng lên, một khối lửa hình bàn tay cực lớn xuất hiện trên tay trái của Niệm Băng, đại sảnh vốn ngập tràn màu xanh của phong bích thuật nay lại chuyển sang màu đỏ. Hỡi băng nguyên tố vĩ đại, ngưng tụ đi, hóa thành vạn cổ hàn xuyên chi băng, hóa thành ngưng thật nguyệt hoa chi băng, băng cùng băng dung hợp, xuất hiện đi, song sắc băng phong cầu. Băng lăng trưởng chỉ xéo, lam sắc quang điểm không ngừng ngưng tụ. Không gian tràn ngập hơi lạnh, một khối cầu khổng lồ lam sắc bên đậm bên nhạt xuất hiện. Đây chính là ma pháp mạnh nhất lúc này Niệm Băng có thể thi triển, lục giai ma pháp song sắc băng phong cầu. Hỏa diễm thần chi thạch cùng băng lăng trượng đồng thời dơ cao, Niệm Băng toàn lực kích phát băng hỏa đồng nguyên trong tình huống vô phong tự động. Trên tay 2 màu hồng lam giao thoa, ma lực toàn thân đã vận lên đến cực hạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 81, xảo chiến ma đạo sư. Hạ a. Niệm Băng hét lớn, hỏa diễm thần chi thạch cùng băng lăng trượng đồng thời tỏa ra mênh mông hồng lam lưỡng sắc quang mang, rót vào 2 ma pháp đã hoàn thành. Hỏa diễm thần tả thủ cùng song sắc băng phong cầu ở phía trước Niệm Băng, theo ma pháp lực không ngừng rót vào, chẳng những thể tích không bành trướng, ngược lại có phần thu nhỏ. Sắc mặt Niệm Băng càng lúc càng tái, ma pháp lực gần như đã vận khởi đến cực hạn. Thanh quang đột nhiên biến mất, 9 tầng phong bích thuật do không có ma lực duy trì cuối cùng cũng tiêu thất. Chỉ còn 2 bạch quyển trục của Niệm Băng đang nằm trên mặt đất. Long Chí toàn thân tán xuất thanh khí nhẹ nhẹ, áp lực cường đại trên người vốn đã biến mất nay lại xuất hiện, chằm chằm nhìn vào hai loại ma pháp Niệm Băng đang thi triển. Trông thấy hai khối hồng, lam quang mang, nhãn thần Long Chí lóe sáng. Hảo a, ta quả nhiên không nhìn sai, quả thật là băng hỏa đồng nguyên. Nhưng ngươi nghĩ cái này có tác dụng với ta sao? Thanh minh trượng vung lên, một đạo thanh quang trực tiếp bắn tới vách tường đại sảnh. Tựa như bị tia sáng kích thích, bức tường vốn dĩ đang yên lặng đột nhiên khởi xuất đồng thời lục sắc quang mang. Đã quen với ma pháp trận, Niệm Băng đương nhiên nhận biết đây chính là một trận pháp cấm chế rất cường đại. Trừ phi lực công kích có thể vượt qua phạm vi cho phép của ma pháp trận, nếu không, tuyệt không có khả năng tổn hại đến trận cơ. Xem ra, Long Chí thật sự muốn sử dụng đại ma pháp a. Niệm Băng không nói một lời, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở hai cái ma pháp của mình. Hỏa thần đích tả thủ cùng song sắc băng phong cầu lúc này đã áp xúc còn phân nửa. Long Chí bình tĩnh nhìn Niệm Băng, không sai. Ngươi quả thật lĩnh ngộ được ý nghĩa của ma pháp. Ta cũng muốn xem thử cuối cùng ngươi có thể đem ma pháp áp xúc đến mức nào. Thành thật cho ngươi biết, ma pháp ta vừa sử dụng là cửu giai phong hệ ma pháp. Có thể ngươi đã nghe qua, đây chính là phòng ngự của phong hệ ma pháp sư, phong thần đích thủ hộ. Cực kỳ hao tốn ma pháp lực. Cho dù là năng lực ma đạo sư cũng chỉ có thể duy trì trong nửa thời thần. Bình thường rất ít người sử dụng, nhưng hôm nay để đối phó ngươi, ta đành phải xuất ra. Niệm Băng sắc mặt hơi đổi, phong thần đích thủ hộ hắn đương nhiên biết. Tuy là cửu giai ma pháp, nhưng lực công kích lại không phải cửu giai. Với sự phụ trợ của ma pháp này, ma pháp sư có thể thuấn phát phong hệ thất giai ma pháp. Độ hao phí ma pháp lực ước chừng chỉ 1/3 bình thường. Thường phong hệ ma pháp sư chỉ dùng phong thần đích thủ hộ trong tình huống chuẩn bị đột vây, hoặc đối phó với số đông địch nhân. Phong tường. Tam giai phong tường thuật mang theo Long Chí phiêu phù bay lên. Dưới chân lão xuất hiện một ngôi sao màu xanh đường kính khoảng 1 thước. Đây chính là phong thần đích thủ hộ. A. Niệm Băng quát lớn một lần nữa, khởi phát toàn bộ tinh thần lực. Hỏa thần đích tả thủ cùng song sắc băng phong cầu lúc này thể tích chỉ còn 1/3. Song thủ hướng về phía trước, hồng lam lưỡng sắc quang cầu đồng loạt nhắm về hướng Long Chí bay tới. Khóe mắt Long Chí lóe lên một tia kinh ngạc, lão phát hiện mình vẫn chưa đánh giá đúng ma pháp khống chế lực của tên tiểu tử này. Thanh minh trưởng chỉ ra, một cơn gió lốc màu xanh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt phóng đại, hướng về hai ma pháp của Niệm Băng lao đến. Đó là thất giai ma pháp Long Quyển Phong Bạo. Long Chí đương nhiên không tưởng thất giai ma pháp này có thể tiêu diệt hai loại áp xúc ma pháp của Niệm Băng. Lão chỉ muốn xem thử đến cuối cùng chiêu này của Niệm Băng có bao nhiêu uy lực. Niệm Băng chau mày, thân thể vẫn lảo đảo như trước, chỉ là đang cố duy trì. Song thủ giật mạnh về sau, khiến hồng lam lưỡng quang đoàn đột nhiên dừng lại, trong mắt hắn ánh lên tia quỷ dị. Song thủ lại hướng về phía trước mà hợp lại, gầm lên, băng hỏa đồng nguyên. Hai quang đoàn kia nguyên bổn đang bay về phía trước nay lại giạt sang ngang, hướng về nhau lao tới. Long Chí giật mình, thầm kêu không tốt, lúc này Long Quyển Phong Bạo do lão phóng ra đã sắp chạm vào hai quang đoàn đó. Oanh long long, ma pháp nguyên tố trong đại sảnh cuồng bạo đột khởi, hồng lam lưỡng sắc quang đoàn kết hợp tạo thành lực nổ cực mạnh. Chấn nát thất giai ma pháp Long Bạo Phong Quyển, đồng thời hướng Long Chí bay tới, năng lượng bành trướng hơn nửa tòa đại sảnh. Long Chí nhăn mày, lần đầu tiên gặp phải băng hỏa đồng nguyên loại ma pháp quái dị này, lão cũng không biết phải ứng phó thế nào, đành vung thanh minh trượng trong tay, liên tiếp Long Bạo Phong Quyển được tung ra, bạo phát ma pháp lực khổng lồ.